Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 156, rốt cục làm xong một vụ giao dịch. Bây giờ cách mùa đông chuyển nhượng đại môn quan bế thời gian là càng ngày càng gần. Leeds United đội còn đang vì đưa vào Bresano mà tiến hành lấy cố gắng. Tim Colin trở về, đi thẳng tới Doa văn phòng, ngồi đang làm công trước bàn. Doa như thường lệ khuấy đều trước người cà phê nóng hổi. Dò hỏi, tình huống thế nào? Tim Colin là khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Lão bản, muốn trực tiếp mua đứt Bresano vô cùng khó khăn. Palermo phương diện tựa hồ đối với Bresano còn ôm có rất nhiều chờ mong. Bọn hắn là chuẩn bị cho Bresano nhiều thời gian hơn. Doa trao mày lên, nói ra, nói như vậy. Chính là Palermo không nguyện ý xuất thủ Bresano lạc. Nếu như Bresano cũng bắt không được tới, kia tình huống hiện tại coi như không xong a. Doa nhất định phải trong thời gian ngắn như vậy lại tìm một người thay thế. Nhưng là bây giờ thời gian không đợi người a. Có thể hay không tìm tới, Doa trong lòng thật là không có số đâu. Tim Colin lập tức nói, lão bản, bất quá cầu thủ phương diện ngược lại là hy vọng có thể đến Leeds United thử một lần. Lúc trước hắn liền kém một chút gia nhập liên minh Leeds United. Hiện tại Leeds United cũng như thế đỏ. Còn có UEFA Champions League đánh. Bresano là phi thường hy vọng có thể gia nhập liên minh Leeds United đội. Doa là chậm rãi gật đầu. Nói ra, nếu nói như vậy, vậy chúng ta vẫn còn có cơ hội à? Người đi hỏi thăm Bresano phí bồi thường vi phạm hợp đồng là nhiều ít. Tim Colin nói thẳng, đầu nhi, Bresano tự mình nói cho ta nói. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 2.000 vạn euro. Doa lông mày nhíu lại. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất cao a. Nếu như là 2.000 vạn euro đưa vào Bresano, Doa chính là muốn suy nghĩ một chút. Bresano giá trị tuyệt đối không được nhiều tiền như vậy. Chủ yếu hơn cái này mùa giải chuyển nhượng Palermo chi hòa. Bresano căn bản cũng không có đá mấy trận đấu. Ấn lý thuyết cái này giá trị bản thân chỉ có hạ xuống. Thậm chí lúc này mua đứt Bresano ngay cả 1.000 vạn euro đều không cần đến đâu. Doa tự nhiên là sẽ không đương cái này oan đại đầu. Dù sao hiện tại rất nhiều thực lực phái cầu thủ giá trị bản thân đều không đạt được 2.000 vạn euro. Đâu, ngươi xem một chút trước đó không lâu nước Pháp trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain. Hướng Juventus phát ra báo giá. Muốn đưa vào Chelsea, bọn hắn báo giá mới 1.200 vạn euro. Đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Juventus hiện tại là để ý Serie B nguyên nhân. Cũng là đám cầu thủ tâm tư lưu động. Rất nhiều người muốn mượn gió bẻ măng mà thôi. Bất quá cái này đã nói rõ vấn đề. 2.000 vạn euro đưa vào Bresano. Đây tuyệt đối là không được. Doa lắc đầu nói ra. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao. Chúng ta không thể đương kẻ ngốc. Tim Colin cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cái giá tiền này quá cao. Cho nên trở về Haas về sau. Tâm tình của bọn hắn mới không cao đâu. Lão bản bàn giao cho nhiệm vụ của hắn không có hoàn thành. Cảm xúc là phi thường xa xút. Doa là đưa tiễn Tim Colin. Xem ra chính mình phải lần nữa tìm một cái người thay thế. Nếu như thực sự không được, liền đem 16 tuổi Hazard lấy tới. Có Hazard cùng Moussa Dembo có lẽ còn là có thể đứng vững. Hơn nữa còn có một cái Gareth Bale tại. Hẳn không có vấn đề. Đã dạng này, Doa cũng chỉ có từ bỏ Bresano. Cup FA vòng thứ tư, Leeds United đội tại mình sân nhà khiêu chiến Championship thi đấu vòng tròn Watford. Leeds United đội cùng Watford còn có chút quan hệ. Doa là đem Sa Đức Lợi cho thuê Watford đội. Trận đấu này giống như Sa Đức Lợi liền xuất hiện ở tranh tài đội hình ra sân bên trong. Doa trận đấu này là để Leeds United đội chủ lực nhóm nghỉ ngơi. Phái ra là nửa chủ lực nửa dự bị xuất ra đầu tiên danh sách. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền chiếm cứ lấy chủ động, đồng thời rất nhẹ nhàng liền lấy được dẫn bóng. Leeds United đội là bên trên nửa chàng sau mỗi nhập một cầu. trực tiếp 2-0 chiến thắng Watford đội. Nhìn ra được, Watford đội đối với trận đấu này là không thế nào coi trọng. Bọn hắn là từ bỏ trận đấu này. Bọn hắn hiện tại là đem càng nhiều tâm tư bỏ vào thi đấu vòng tròn bên trong đi. Nghĩ muốn xung kích hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh. Cho nên, cái này một vòng đấu Leeds United đội bị đá vẫn tương đối dễ dàng. Trực tiếp cầm xuống tranh tài. Trận đấu này đối với Leeds United đội tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Cái này khiến Joa là yên tâm rất nhiều. Nhưng là Roger cùng Di Matteo thì là phi thường lo lắng. Bởi vì trận đấu này, bọn hắn cũng là chuẩn bị từ bỏ, giảm bớt Leeds United đội chiến trường. Không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy bọn hắn đều thắng được tranh tài. Như vậy tiếp xuống Leeds United đội lại muốn bị cấp FA cho ràng buộc. Hao phí một chút tinh lực, hơn nửa tháng về sau, cấp FA vòng thứ 5 sẽ tiến hành. Leeds United đội đối thủ là Ipswich đội. Quả cầu này đội thực lực cũng không phải rất mạnh. Chính là bởi vì dạng này, Roger bọn người mới lo lắng. Đối thủ thực lực quá yếu. Nếu là Leeds United đội lại thắng được đi đâu? Leeds United ngã xuống đất còn muốn hay không từ bỏ đâu? Dựa theo Joa cá tính đến xem, hẳn là sẽ không bỏ rơi. Lo lắng a, vô cùng lo lắng a. Mà bây giờ, Leeds United người là không có nhiều như vậy tâm tư đến cân nhắc chuyện này. Bọn hắn hiện tại tâm tư đều là bỏ vào cùng Arsenal đội trong trận đấu tới. Đây là League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Arsenal đội. Song phương tại hiệp 1 bên trong, Leeds United đội là 1 so với 4 thua mất tranh tài. Lần này bọn hắn muốn nghịch chuyển Arsenal đội. Đây là phi thường vô cùng khó khăn. Thậm chí là không thể nào. Ở thời điểm này, ngoại giới truyền thông đều là nhao nhao cho rằng Leeds United đội đã bị đào thải. Bọn hắn căn bản chính là không có cách nào nghịch chuyển Arsenal đội. Đúng vậy a, một so với 4 điểm số phân chênh lệch thật là quá lớn. Người ta Arsenal đội vẫn là lấy được 4 khách trận dẫn bóng. Nói cách khác trận đấu này, Leeds United đội kia tao 3-0 điểm số đều là không thể đủ chiến thắng Arsenal đội. Tấn cấp trận chung kết, Leeds United đội muốn đào thải Arsenal đội, nhất định phải 4-0 trở lên điểm số chiến thắng Arsenal đội mới được. Đương nhiên 4 so với 1 cũng là có thể. Song phương liền muốn đi vào thêm lúc thi đấu, thậm chí là điểm đều đại chiến. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Tất cả mọi người không cho rằng Leeds United đội sẽ có cơ hội gì. Leeds United đội hiện tại đã xong đời. Triệt để xong đời. Leeds United trong đội bộ đội tại trận đấu này cũng là có khác nhau. Có người cho rằng đã cái này điểm số. Nếu không Leeds United đội vẫn là từ bỏ được rồi. Chuyên tâm đánh tốt thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League liền tốt. Không cần thiết tại trận đấu này trung hòa Arsenal đội đi liều chết. Hao phí quá nhiều tinh lực. Bọn hắn cho rằng hiện tại Leeds United đội căn bản cũng không có nhiều như vậy tinh lực đến ứng phó. Nhiều như vậy tranh tài. Mang tính lựa chọn từ bỏ là phi thường có chuyện tất yếu. Đương nhiên, rất nhiều người cũng cảm thấy liền bỏ qua như vậy là phi thường không cam lòng. Bởi vì hạ một vòng đấu chính là League Cup trận chung kết. Khoảng cách quán quân gần như thế, Leeds United đội làm sao có thể từ bỏ đâu. Mặc dù bây giờ là 1 so với 4 lạc hậu, nhưng là chúng ta Leeds United đội chưa hẳn không có người nghịch chuyển cơ hội a. Đúng vậy, Leeds United đội nội bộ là xuất hiện rất lớn khác nhau. Bất quá, cái này cũng không có nội loạn. Bởi vì tại Leeds United nội bộ chỉ có Joa mới có quyền quyết định. Chỉ cần Joa làm ra quyết định, tất cả mọi người đến dựa theo quyết định của hắn đi làm. Nói thật, Joa là không vui từ bỏ. Một so với 4 thế nào? Người ta Liverpool có thể tại UEFA Champions League trên sân khấu trình diện Istanbul kỳ tích. Vì cái gì chúng ta Leeds United đội liền không thể trình diễn London Emirates Stadium kỳ tích đâu? Joa là sẽ không bỏ qua. Trận đấu này chính là muốn cùng Arsenal đội cùng chết. Thế nhưng là, Joa muốn vấn đề còn có rất nhiều. Nếu như cùng Arsenal đội cùng chết, Như vậy 3 ngày sau Leeds United đội cùng Liverpool đội thi đấu vòng tròn lại nên làm cái gì bây? Giờ, thi đấu vòng tròn đối với Leeds United đội tới nói mới là trọng yếu nhất đâu. Liverpool có thể đánh ngã thi đấu vòng tròn đệ nhất MU đội. Nói rõ bọn hắn thực lực là rất mạnh rất mạnh. Leeds United đội mới vừa cùng Arsenal đội cùng chết về sau. Liền đi đối mặt dĩ giật đãi lao Liverpool đội. Cái này không phải là tìm chết sao? Đây cũng là những cái kia đề nghị từ bỏ tranh tài người một cái nguyên nhân trọng yếu. Ở thời điểm này, do là phải nghiêm túc suy tính một chút. Đến tột cùng là coi trọng thi đấu vòng tròn. Vẫn là League Cup đâu. Đây là làm khó Joa. Đây đều là bởi vì tổn thương bệnh đưa tới. Nếu như không có những cầu thủ kia tổn thương bệnh, Joa bản liền sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Trực tiếp cùng Arsenal cùng Liverpool đội ăn thua đủ. Hiện tại cũng xác thực phải thật tốt suy nghĩ một chút. Trận đấu này đến cùng chơi như thế nào? Mà vừa lúc này, Tim Collin là tìm được Joa. Đối với Tim Collin đến, Joa là hơi nghi hoặc một chút. Cái này lại đã xảy ra chuyện gì? Joa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tim Collin nói ra. Thế nào? Có phải hay không chuyển nhượng sự tình có biến hóa mới rồi? Tim Collin kích động gật đầu nói. Thật không hổ là lão bản. Ta vẫn không nói gì. Liền bị ngươi cho đoán trúng. Thật là quá lợi hại. Vô cùng lợi hại. Joa trợn nhìn Tim Collin một chút. Nói thẳng. Tốt. Không muốn nịnh hót. Nói thẳng đi. Lần này ngã xuống đất là cái biến hóa thế nào đây? Tim Collin lập tức nói. Lão bản. Vẫn là Bresano sự tình. Joa hơi kinh hãi. Ngồi ngay ngắn. Nói ra. Chẳng lẽ Palermo phương diện là nguyện ý thả người? Bao nhiêu tiền? Chỉ cần không phải quá bất hợp lý. Chúng ta liền trực tiếp cầm xuống Bresano. Tim Collin khẽ lắc đầu nói ra. Lão bản, Palermo phương diện là nguyện ý thả người không giả. Nhưng là bọn hắn hay là không muốn bán ra Bresano? Bọn hắn cho rằng Bresano vẫn rất có tiền đồ. Ra ngón trỏ đốt ngón tay càng không ngừng đập mặt. Bàn. Phát ra đã có cảm giác tiết tấu thanh âm. Tim Collin liền đứng bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Joa. Không nói gì. Một hồi lâu Joa mới lên tiếng. Ý của ngươi là. Palermo nguyện ý đem Bresano thuê cho chúng ta mượn. Tim Collin trực tiếp điểm đầu. Nói ra. Đúng vậy. Lão bản. Palermo phương diện là đề nghị như vậy. Mà lại bọn hắn đề nghị thuê phí chỉ cần biểu tượng cho một điểm là được. Chủ yếu vẫn là chúng ta phải gánh vác thua Bresano tại cái này nửa mùa giải tiền lương. Joa khẽ vuốt cằm, Palermo phương diện vẫn là rất tinh thông a. Để bọn hắn Leeds United đội đi cho bọn hắn Palermo bồi dưỡng cầu thủ. Để Bresano đến Leeds United đội tìm trạng thái. Thật là có thể, bất quá, hiện tại Leeds United đội thật sự chính là cần Bresano. Palermo khẳng định là nhìn đúng điểm này. Joa dò hỏi, Bresano tiền lương là cái tình huống như thế nào? Tim Collin nói thẳng, lão bản chúng ta đã hiểu qua. Bresano hiện tại đích lương hàng năm là 120 vạn euro. Đây đối với chúng ta câu lạc bộ tới nói hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Joa khẽ nhíu mày, nửa năm bọn hắn liền muốn thanh toán Bresano 60 vạn euro. Người nhà Palermo câu lạc bộ còn không biết xấu hổ muốn thuê phí. Joa trực tiếp khôi phục nói. Người hồi phục Palermo, chúng ta có thể thuê Bresano, cũng có thể thanh toán hắn tiền lương, nhưng là thuê phí một phần đều không có. Nếu như đồng ý, liền trực tiếp ký hiệp nghị. Nếu như không đồng ý, vậy liền triệt để xong đời. Tim Collin trực tiếp điểm đầu, biểu thị biết. Sau đó là trực tiếp quay người. Đi xử lý chuyện này đi. Tim Collin hiệu suất vẫn còn rất cao. Ngày thứ hai Tim Collin liền trực tiếp đem Bresano cho dẫn tới Leeds United đến. Đến tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chỉ cần kiểm tra sức khỏe hợp cách. Bresano chính là Leeds United đội một thành viên. Kiểm tra sức khỏe là rất nhanh. Bresano thân thể là không có vấn đề gì. Kiểm tra sức khỏe hợp cách. Trực tiếp quá quan, dạng này Bresano liền chính thức thuê Leeds United đội, trở thành Leeds United đội một viên.